Trùng sinh chi độc sủng hiền hậu, chương 81, ngàn cân treo sợi tóc, góc truyện audio.com, edit Kim Nguyên bảo Lâm Tịch Cần được Triệu Mặc Khiêm bế một hồi, trong lòng ngứa ngáy, muốn tự đi dạo trong đám người vài vòng, chứ không phải chỉ có để đứng xa nhìn như hiện tại. Triệu Mặc Khiêm nhìn thấy khát vọng trong mắt hắn, rất không lưu tình nói một câu. Khó trách đời trước ngươi bị lừa thật thảm, sau đó mới thả Lâm Tịch Cần xuống, không đợi hắn trả lời, lại tiếp tục dặn dò một câu. Bổn vương chỉ cho ngươi nửa canh giờ, nếu không, hừ, một canh giờ, hai tiếng, Lâm Tịch Cần nắm một ít bạc vụn trong tay, mang theo mấy hộ vệ bắt đầu đi dạo phố. Lần này Lâm Tịch Cần xem như là chân chính đi dạo hội chùa, đến quầy hàng nào cũng dừng lại, chỗ nào náo nhiệt cũng sẽ chen vào nhìn một cái, nhìn thấy có cái gì chơi vui sẽ lăn lộn trải nghiệm một lần. Chỉ một lát sau, bạc vụn trong tay đã vơi đi không ít, cũng sắp đến giờ hiền vương quy định. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại một gian hàng làm đồ chơi bằng kẹo đường. Minh Hỏa, do dự một chút cuối cùng vẫn không nhịn được dụ hoặc đi qua. Cũng không phải hắn thích loại đồ chơi dành cho hài tử này, mà là vì trải qua thời thơ ấu không mấy tốt đẹp, mỗi khi nhớ tới đều sẽ cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Hiện tại có cơ hội, nhất định phải bồi thường bản thân một phen, cũng đâu phải là không thể chơi. Dù sao hiện tại hắn cũng chỉ mới 10 tuổi, chỉ có lúc này mới có thể miễn cưỡng trải qua sinh hoạt của một hài đồng. Chỉ cần thêm một tuổi nữa đã dần dần trở thành người lớn, rất nhiều chuyện sẽ không thể thoải mái được như hiện tại nữa. 10 tuổi đứng trong đám hài tử cũng có chút kỳ lạ, nhưng dáng người Lâm Tịch Cần nhỏ gầy thoạt nhìn không quá nổi bật. Nhưng mà hai hộ vệ cao lớn nghiêm túc hắn mang theo lại bị các hài tử cực kỳ bài xích. Trong mắt tụi nó không khác gì những người lớn thường xuyên la mắng. Lâm Tịch Cần cực kỳ ngạc nhiên, cũng có chút buồn cười, không nghĩ tới hộ vệ Hiền Vương Phủ còn có công năng này. Hai hộ vệ bị lệnh cho lùi ra xa một chút chờ đợi. Hai hộ vệ do dự, nhưng đám hài tử đúng là rất bài xích bọn họ ầm ầm ý ý, cuối cùng hai người đành đứng ở vị trí có thể đặt Lâm Tịch Cần trong vòng bảo vệ. Kỳ diệu chính là, hai hộ vệ bị bọn nhỏ cực kỳ ghét bỏ, nhưng Lâm Tịch Cần lại rất được bọn nhỏ yêu mến. Mấy hài tử nhỏ nhỏ nhìn hắn còn thẹn thùng gọi ca ca, vô cùng đáng yêu. Bầu không khí như vậy làm lòng Lâm Tịch Cần bình yên đến lạ, lần đầu tiên cảm nhận được bản thân thật sự giống một hài đồng, vô ưu vô lo, không cần phải suy nghĩ đến bất kỳ chuyện gì. Tất cả đều chỉ vì những món đồ chơi bằng đường trước mắt. Cảm giác thật kỳ diệu, đúng là sung sướng ig nhất chính là hài đồng. Bỗng nhiên, hai bóng đen xuất hiện sau lưng Lâm Tịch Cần, là hai nam nhân cường tráng, một người khống chế Lâm Tịch Cần che miệng hắn lại, một người khác nhanh tay bế hắn lên nhét vào trong xe ngựa. Giá, một tiếng, xe ngựa chạy điên cuồng trên y phố, đụng đổ không ít quầy hàng, làm bị thương rất nhiều người. Thừa lúc thế như trẻ tre mà vọt tới một con đường khác, nhất thời làm đường phố hỗn loạn, tiếng kêu sợ hãi khắp nơi. Hai hộ vệ phản ứng cũng rất nhanh, nhưng trong tình thế hỗn loạn như vậy chung quy vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng mà hai người phối hợp rất ăn ý, một người mở đường một người điên cuồng đuổi theo, miễn cưỡng có thể bám theo được phía sau xe ngựa. Góc truyện audio.com Không thể không nói, hộ vệ Hiền Vương Phủ đúng là lợi hại hơn hộ vệ Phủ Tướng Quân. Lúc này, toàn bộ ám vệ Hiền Vương Phủ hôm nay xuất động cũng bắt đầu hành động, không đến vài phút Triệu Mặc Khiêm đã biết chuyện Lâm Tịch Cần bị bắt đi. Đáy mắt bắt đầu lạnh lẽo, một trường làm sụp nửa bức tường, chỉ nghiến răng nói hai chữ. Khống chế, liền phi thân đuổi theo, bỏ lại Quý Liên Hoàn vẻ mặt vô cùng tức giận. Không lâu sau, trực tiếp cho người phong tỏa, khống chế toàn bộ con phố. Lâm Tịch Cần bị thô lỗ ném vào xe ngựa, hắn không thể nói chuyện cũng không thể động đậy, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên từng đợt ớn lạnh. Không nghĩ tới một lần sống lại có thể gặp phải tình huống này, không lẽ chuyện sống lại quỷ dị của hắn đã chọc giận thần thánh. Nghĩ như vậy nhưng Lâm Tịch Cần biết nhất định phải làm cái gì đó, không thể ngồi im chờ chết được. Bên cạnh Hiền Vương có ám vệ bảo hộ, bên cạnh hắn cũng có, chỉ cần hiện tại không lập tức bị giết thì vẫn còn cơ hội được cứu. Hắn bắt đầu thử nhẹ nhàng cựa quậy, xe ngựa chạy rất nhanh, hai tên đại hán một người chuyên tâm đánh xe, một người chú ý động tĩnh phía sau, không phát hiện hành động của hắn. Nhanh, có người theo kịp, đại hán nhìn động tĩnh phía sau đột nhiên sắc mặt khẽ biến, hét lớn một tiếng, đại hán đánh xe lập tức quất mạnh thêm vài roi lên ig ngựa, ngựa bị đau, hí một tiếng phóng nhanh về phía trước. Xe ngựa bắt đầu kịch liệt sóc này, Lâm Tịch Cần vừa mới nhích được một chút lập tức bị văng về chỗ cũ, đầu bị đụng u một cục trong lòng lạnh thêm mấy phần. Nghe lời nói của đại hán phía sau, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, hắn một lần nữa nghĩ cần phải làm cái gì đó. Trong đầu hắn rất hỗn loạn, nhất thời chỉ biết dãy giụa không ngừng, lại không thể nghĩ ra được biến pháp gì tốt, tự mắng bản thân mình vô dụng. Trong khi giãy giụa, hắn vô ý nhìn qua màn che đang bay phất phơ trên y cửa sổ nhỏ, nhìn thấy mặt nạ quỷ vừa khủng bố lại vừa quen thuộc của Ám Nhị. Khoảng cách rất xa, Lâm Tịch Cần cũng chỉ thấy mơ hồ mà thôi, nhưng lại vô cùng khẳng định đó nhất định là Ám Nhị. Trong lòng dâng lên hy vọng vô hạn, xe ngựa vẫn chạy không ngừng, điên cuồng lao về phía tây, chạy qua từng thảm cỏ xanh lục vẫn không có ý định dừng lại. Tâm Lâm Tịch Cần cùng Ám Nhị đồng thời trầm xuống, nếu còn tiếp tục chạy về phía trước chính là vực sâu vạn trượng, vực thẳm lớn nhất phía tây đế kinh. Ám Nhị tăng thêm lực chân, cắn răng vọt lên phía trước, như một con mãnh hổ phóng mình lên không, nhào về phía xe ngựa, nhưng lại chậm mất mấy nhịp hụt mất. Cùng lúc đó, hai đại hán phóng ra khỏi xe ngựa, lăn một vòng dưới đất, liếc nhau rồi chạy về phía rừng cây cách đó không xa. Ngựa như có linh tính, nhất quyết không chịu chạy tới đường cùng này, nhưng bị quất làm cho kinh hét bắt đầu điên cuồng, không quan tâm lao thẳng về phía trước. Mắt thấy xe ngựa sắp lao tới bờ vực phía trước là vực sâu không thấy đáy, trong lòng Lâm Tịch Cần lạnh lẽo, liệu hắn còn có vận may được sống hay không? Xem ra cái mạng nhặt được cuối cùng cũng phải trả sao? Lâm Tịch Cần cực kỳ thương tâm, cũng không cam lòng, hắn vẫn chưa muốn chết. Ngàn lần không thể ngờ được sống lại lần nữa, sinh mạng lại không hiểu được mà mất ở nơi này. Góc truyện audio.com Trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, một người như thần binh dáng thế nhảy vào xe ngựa, một tay ôm hắn vào ngực, cùng lúc đó xe ngựa đã lao vào khoảng không, bên trong xe lại nháy mắt bình tĩnh lại. Lâm Tịch Cần chỉ cảm thấy hông bị siết chặt, người nọ ôm hắn lao ra bằng cửa sổ, hành động cực kỳ nhanh chóng, nhưng lại không kịp tiếp đất, tay của người đó bám vào một vách đá, hai người cũng miễn cưỡng dựa vào sức lực của người đó mà lơ lửng trên y không trung. Ôm chặt ta, chấm, thanh âm trầm thấp lại mang chút lạnh lùng, Lâm Tịch Cần bắt đầu kinh hoàng, chợt nhận ra, người này vậy mà là Triệu Mặc Khiêm. Không thể trách hắn, từ đầu hắn chỉ cho rằng chỉ có Ám Nhị chạy theo kịp. Theo bản năng nghĩ người cứu hắn là Ám Nhị, trong khoảnh khắc đó vì quá khẩn trương, hắn cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Hắn không để tâm người ôm lấy mình là ai, hắn chỉ biết là đã có người ôm lấy hắn, cứu hắn mà thôi. Môi Lâm Tịch Cần run run, miễn cưỡng nói được mấy chữ. Hiền Vương Điện Hạ, trăm ngàn lần không ngờ được nam nhân tôn quý như y lại thật sự tới cứu hắn. Vực sâu vang lên tiếng ngựa hí thảm cùng tiếng xe ngựa vỡ nát cực kỳ thê thảm. Lâm Tịch Cần theo bản năng nhìn xuống, nhưng chỉ nhìn thấy một đám sương mù, không thấy rõ được hình ảnh dưới đáy vực, chỉ cảm thấy đúng là sâu không thấy đáy, làm người ta sợ hãi. Nếu như ngã xuống, thật sự sẽ tan xương nát thịt. Triệu Mặc Khiêm đã lâu không cảm nhận được cảm giác kịch liệt thở dốc, đuổi theo từ trong thành ra đến ngoài thành, cả một quãng đường không ngừng tăng tốc, vượt qua hai hộ vệ, thậm chí là vượt qua cả Ám Nhị. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhìn như dễ dàng, thực tế là gần như đã hao hết toàn bộ sức lực của y, lúc này, đôi mắt lạnh băng của y trầm xuống, tuấn nhan bắt đầu căng thẳng, mồ hôi chảy xuống trán, nhỏ giọt lên mặt Lâm Tịch Cần. Lâm Tịch Cần cũng nhạy bén nhận ra được cánh tay y đang bắt đầu giảm lực, trong lòng không khỏi khẩn trương, sợ mình không cẩn thận lại làm cho nam nhân thêm gánh nặng. Lâm Tịch Cần chưa từng nghĩ tới Triệu Mặc Khiêm sẽ tới cứu hắn, cho nên trong lúc xúc động rất muốn mở miệng nói. Người buông ra đi, với y, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống, Lâm Tịch Cần biết mình chung quy là vẫn không muốn chết. Cách chương.